Xuyên đến 70 ta được cả nhà bạo sủng. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đang làm những điều này vì tương lai học tập của hai đứa con cô. Đội cứu hộ chỉ có thể dạy một số kiến thức cơ bản. Còn các trường mẫu giáo trong thành phố thì khác. Điền Hương quả muốn con mình vào thành phố học tập. Sẽ tốt hơn nếu gia đình họ có thể gia nhập quân đội. Quân đội có nhà trẻ cho người nhà. An toàn và tiết kiệm chi phí. Cô muốn nâng cao danh tiếng của mình càng sớm càng tốt. Cô không thể cản trở việc thăng chức của Thẩm Ngọc Kinh. Hiện tại anh đã là trung đoàn trưởng. Nếu thăng lên một cấp, có thể sẽ trở thành phó lữ đoàn trưởng hoặc đại loại như vậy. Dù thế nào đi nữa, chất lượng cuộc sống phải được cải thiện. Điền Hương quả đột nhiên nảy ra ý tưởng và rất có động lực. Thẩm Ngọc Kinh dậy sớm hơn cô. Đã tắm rửa sạch sẽ. Mang củi vào đốt bàn khang. Người đàn ông nhẹ nhàng lau sạch hố bếp. Nhét bột ngô vào rồi cẩn thận nhóm lửa. Sợ khói sẽ lan sang hai đứa con gái của họ. Bột ngô là rễ của cây ngô. Được đào hàng năm vào đầu mùa đông sau khi thu hoạch. Đặc biệt khó đào khi thời tiết lạnh và mặt đất đóng băng. Ở thời đại này, đó cũng là một thứ tốt hiếm có. Sau khi đốt bàn khang, Thẩm Ngọc Kinh ngồi bên bàn khang sưởi ấm một lúc. Tôi đi mượn chút cơm và mì. Cô ở nhà trông con. Anh lo lắng khi để lại hai đứa con cho Điền Hương Quả. Nhưng anh biết Điền Hương Quả là kẻ gây rối. Về đến nhà bố mẹ đẻ cũng không thể mượn được đồ ăn nên anh đành phải tự mình đi. Thẩm Ngọc Kinh đi rồi quay trở về rất nhanh. Lúc quay lại, Điền Hương Quả đã dọn dẹp sạch hai con đường trong sân. Một dẫn ra cửa. Một dẫn vào nhà vệ sinh. Thẩm Ngọc Kinh kinh ngạc nhướng mày. Nhanh chóng đi vào phòng. Điền Hương Quả đưa bọn trẻ lên giường ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa trẻ khi ngủ đều đỏ hồng. Cô ngồi ở mép giường. Cởi vỏ chăn và vỏ nệm ra. Thấy hai đứa trẻ bình an vô sự. Thẩm Ngọc Kinh thở phào nhẹ nhõm. Đi vào phòng bếp làm bữa sáng. Sau khi Điền Hương Quả cởi chăn, bọn trẻ liền tỉnh dậy. Cô lấy chăn ga còn lại ra ngâm trong chậu lớn. Thẩm Ngọc Kinh bưng cháo kê và khoai lang hấp từ trong bếp đi ra. Nhìn thấy cô đang ngồi xổm bên giếng giặt quần áo. Tới giờ ăn rồi. Điền Hương Quả lau mồ hôi rồi bước vào phòng. Đường Đường và Đoá Đoá chia nhau ăn cháo hơn một giờ. Cháo được nấu với hạt kê. Thích hợp cho trẻ con ăn. Thẩm Ngọc Kinh lột khoai lang ăn. Trông anh thật đẹp. Bộ dạng anh ăn khoai lang thật là thích mắt. Điền Hương Quả rửa tay rồi ngồi xuống. Thẩm Ngọc Kinh lén quan sát cô. Thấy cô lấy khoai lang thay vì lấy cháo. Điều này càng khẳng định nghi ngờ của anh. Điền Hương Quả có vấn đề. Cách chương.